Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830. Truyền vị, vô mệnh giả cũng có thể rõ ràng cảm thụ được thế giới này biến hóa. Băng lãnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nói, cảm ơn ngươi Đông Dương. Đây là ta nên làm, có thể cứu vãn một cái gần như hủy diệt thế giới. Với ta mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Vô mệnh giả cười cười. Nói, ngươi ở chỗ này cũng có một hai cái bằng hữu. Ngươi không đi gặp bọn họ. Không cần, bọn hắn không biết ta và các ngươi ước định. Cũng không cần biết ta tình huống hiện tại. Tốt, ta cũng nên đi. Chuyện nơi đây, ngươi liền chú ý nhiều hơn một cái đi. Nếu là có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời đi táng thần cảnh thỉnh giáo tiền bối. Ta minh bạch, ngươi yên tâm là được. Ngươi nếu là muốn ta, cũng có thể liên hệ ta. Ta sẽ cảm ứng được. Lan, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười ha ha một tiếng. Bỗng biến mất tại vô mệnh giả trước mặt. Triệt để rời đi thiên ngoại thiên. Bất quá, hắn hiện tại đã là thế giới này chủ nhân. Nơi này hết thảy động tĩnh, cũng hoàn toàn ở hắn cảm ứng bên trong. Lưu manh, chấm ngoặc kép. Vô mệnh giả chửi mắng một tiếng, lập tức lại là khẽ cười nói, Đông Dương, bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để chúng ta thế giới này giành lấy cuộc sống mới, để chúng ta những người này từ trong tuyệt vọng tránh ra. Thần vực, Thiên Xu Châu Nam Phương Đại Hải bên trên một hòn đảo nhỏ, nơi này là Trường Sinh Quan vị trí, cái kia đạo mây mù ngưng tụ đền thờ. Kia cảnh giới Trường Sinh lối vào, vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở trên đảo. Nhìn như bình thường, mà bất phàm, Đông Dương lặng yên xuất hiện ở trên đảo. Xuất hiện tại một tòa băng lãnh trước mộ bia. Đây chính là đạo thứ ba Trường Sinh quan chủ phần mộ. Cứ việc bên trong không có thi thể của hắn, mà đơn giản mộ bia chung quanh lại bị quản lý rất là sạch sẽ. Sư phó, đã nhiều năm như vậy. Đệ tử lại đến xem ngài. Đông Dương xuất ra một vò rượu, tại trước mộ bia tung xuống, sau đó chính mình uống một ngụm, ung dung trên nét mặt, dường như hồi ức, dường như nhớ lại. Sau một lát, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Đông Dương lại đối trước mặt mộ bia khom người thi lễ về sau, mới bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một áo trắng như tuyết tuyệt đại giai nhân chậm rãi mà tới. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi trở về, sự tình giải quyết, ta nghĩ điện hạ khẳng định rất nhớ ta, liền trở lại, nghe vậy, Cơ Vô Hà cười khúc khích, nói, nhiều năm không thấy, miệng của ngươi vẫn là như vậy ngọt, điện hạ muốn nếm thử sao? Xì, thiếu không đứng đắn, Cơ Vô Hà lời còn chưa nói hết. Đông Dương liền một tay lấy ôm vào lòng, cũng cúi đầu hôn lên kia kiều, đỏ tươi môi, Cơ Vô Hà thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức cũng nhiệt tình đáp lại, mấy trăm năm lo lắng, mấy trăm năm chờ đợi, có lẽ tại thời khắc này, nàng mới chính thức xác định nam tử trước mặt, là chân chính trở về. Phảng phất qua thật lâu, một tiếng đột nhiên xuất hiện ho nhẹ, trong nháy mắt đem phần này mỹ lệ nhu tình đánh vỡ. Cơ Vô Hà vội vàng từ Đông Dương trong ngực tránh thoát. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, trên nét mặt vừa thẹn vừa giận. Đông Dương cũng tức giận nhìn thoáng qua người đến ba người. Nói, ba người các ngươi nhà đầu chết tiệt kia, chuyên xấu chuyện tốt của ta. Người tới chính là Tiểu Nha, Phượng Tụ cùng Tiểu Vũ. Đang nghe Đông Dương về sau, cũng nhịn không được khanh khách bật cười. Mà vốn là nổi giận đan sen Cơ Vô Hà, nhịn không được một quyền rơi vào Đông Dương trên bụng, quát khẽ nói, ngươi cùng ta ngậm miệng, đều vợ chồng, đừng như thế không có ý tứ. Ngậm miệng, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười khổ vuốt vuốt bụng, lập tức đối tam nữ nói ra, Tiểu Nha, có chuyện cần ngươi biết đạo nhất hạ. Tiểu Nha thần sắc khẽ động, nói, sư phó. Có phải hay không có quan hệ Trần Văn sự tình? Đúng, bất quá, hắn không chết, ta không có tại thần vực tìm tới tung tích của hắn. cái này, chấm ngoặc kép, tiểu nha vốn cho rằng Trần Văn đã bị Đông Dương giết chết. Không nghĩ tới vậy mà mất tích. Không cần lo lắng, hắn mặc dù còn chưa có chết, nhưng rốt cuộc không về được. Về phần hắn chỗ, ta cũng đã có một chút đầu mối. Tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Hừ, hắn ngược lại là rất có năng lực đào mệnh. Không cần lo lắng, chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình. Sớm muộn cũng sẽ đạt được triệt để giải quyết. Tiếng nói rơi, một đạo lưu quang từ cảnh giới trường sinh bên trong bay ra. Cũng trong nháy mắt liền rơi vào Đông Dương trong tay. Đây là một chiếc nhẫn trường sinh giới. Người rốt cục trở về. Nghe được trường sinh giới khí linh thanh âm, Đông Dương cười cười, nói, để tiền bối lo lắng. Ha, lo lắng không đến mức, bởi vì lão tử biết tiểu tử ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Đông Dương cười cười, ngẫu nhiên đi vào tiểu nha trước mặt, đem trong tay trường sinh giới đưa cho nàng. Nói, tiểu nha, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trường sinh quan đời thứ 5 quán chủ. Sư phó, cái này, chấm ngoặc kép, tiểu nha lập tức kinh ngạc. Phượng tụ, tiểu vũ cùng với cơ vô hà cũng là kinh ngạc vạn phần. Sư phó, đệ tử đã là ma thành chi chủ. Tại trở thành trường sinh quan chi chủ có chút không ổn. Huống chi còn có hai vị sư muội. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nói, phượng tụ cùng tiểu vũ thiên phú đều rất tốt. Hiện tại cũng đều là nguyên tôn. Trở thành viên mãn chí tôn cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng các nàng tính tình không thích hợp, chỉ ít bây giờ còn chưa được. Về phần ngươi ma đế thân phận, cái này cùng trường sinh quan chủ cũng không xung đột. Kia vì sao không cho điện hạ tới làm? Dù sao nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ha, điện hạ nhàn rỗi là phải bồi ta. Ngươi không cảm thấy cái này so làm trường sinh quan chủ quan trọng hơn sao? Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, tiểu vũ một thanh tiếp nhận trường sinh giới, cưỡng ép nhét vào tiểu nha trong tay, cười nói, đại sư tỷ, phụ thân nói không sai, ta cùng nhị sư tỷ đều lười tán đã quen, không thích hợp tới làm trường sinh quan chủ, trước mắt không có người so ngươi thích hợp hơn. Phượng tụ cũng là hì hì cười nói, đúng vậy a, chẳng lẽ đại sư tỷ ngươi muốn cho ta cái này đáng yêu sư muội cả ngày sụ mặt để duy trì trường sinh quan chủ uy nghiêm sao? Về phần sư mẫu, thân là đệ tử, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nàng nhiều hơn bồi bồi sư phó? Sớm ngày sinh mấy đứa bé, để cho chúng ta đùa với chơi sao? Tiểu nha cười cười, nói, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Đông Dương cũng là vui mừng cười một tiếng, lập tức đi vào bên hồ nhỏ, hai tay mở ra. Giữa thiên địa các loại đại đạo chi lực chen chúc tụ tập. Vốn chỉ có phương viên 10 dặm đảo nhỏ liền bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Đại địa lan tràn, sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giang hà chảy xiết, cỏ cây sinh trưởng. Cơ vô hà bốn người chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Nhìn xem trước mặt đại địa biến thiên. Nhìn xem một cái mới tinh đại lục dần dần thành hình. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian. Một cái phương viên vạn dặm đại lục liền triệt để hoàn thành. Có núi có nước, có sơn lâm bách hoa, tựa như một mảnh phong cảnh như vẽ thế ngoại chi địa. Làm xong những này, Đông Dương quay người đối bốn người nói ra, để hồ tộc cùng ma tộc ngay ở chỗ này trùng kiến gia viên đi. Ha ha, hiện tại địa phương lớn, nơi này cũng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Đông Dương cười cười. Sau đó liền cùng tứ nữ cùng nhau tiến vào cảnh giới trường sinh. Đường Đông Dương mới xuất hiện tại cảnh giới trường sinh, liền phát hiện mọi người đã tụ tập cùng một chỗ chờ đợi. Ha ha, Đông Dương, người rốt cục trở về. Công Tôn Vô chỉ đi đầu mở miệng, tiếng cười là như thế cởi mở. Tiền bối, chấm ngoặc kép, trước mặt những người này, đều là Đông Dương người quen. Ngoại trừ cùng bản thân hắn rất thân cận nhân chi bên ngoài. Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu, Vô Thương Chí Tôn, Kiếm Công Tử, Liễu Thanh đều đã ở đây. Đông Dương cùng đám người chào hỏi về sau. Ánh mắt liền rơi vào Liễu Thanh bên người một nữ tử trên thân. Khẽ cười nói, Lục cô nương, không biết đã nhiều năm như vậy, ngươi có hay không cùng tiền bối thành thân a? Nghe vậy, Liễu Thanh kia lạnh lùng trên nét mặt cũng nhiều một tia sáp nhiên. Lục Uyển Tình thì là hào phóng cười mắng. Ta liền biết ngươi cái tên này sẽ không bỏ qua trêu chọc cơ hội của ta. Nhưng không sợ nói cho ngươi. Bản cô nương là ai? Còn có không giải quyết được người sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Nói, tiền bối, ta cần phải chúc mừng ngươi. Liễu Thanh hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Nói, tiền bối liền miễn đi. Tu hành đạt giả vi tiên. Ngươi bây giờ đã siêu thoát. Muốn nói tiền bối, ngươi là tất cả chúng ta tiền bối. Ha, ngươi rất biết nói sang chuyện khác. Lục Uyển Tình cười mắng. Đông Dương, ngươi chừng nào thì cùng Vô Hà thành thân a? Yên tâm, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cùng đám người nói giỡn một lát. Liền đối Tiểu Vũ nói ra. Tiểu Vũ, theo giúp ta đi xem một chút mẫu thân ngươi đi. Chấm ngoặc kép, điện hạ, ngươi cũng tới đi. Ta, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà hơi kinh ngạc. Chấm ngoặc kép, sau đó, Đông Dương, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ ba người liền rời đi đám người. Đi vào một mảnh phong cảnh tươi đẹp trong rừng cây. Tại một viên nở rộ hoa quế dưới cây, một cái băng quan lẳng lặng đặt ở chỗ đó. Trong quan tài nằm một cái phong hoa tuyệt đại tóc trắng nữ tử. Điềm tĩnh thần sắc, như trong giấc mộng, Đông Dương đi vào băng quan trước. Nhìn xem trong quan tài kia để tâm hắn đau nữ tử. Thì thầm tiếng nói, Mộ Dung, ta mang nữ nhi tới thăm ngươi. Không khí trong sân, bỗng nhiên trở nên có chút yêu thương. Phụ thân, mẫu thân nàng bây giờ có thể không thể trùng sinh. Đông Dương thầm than một tiếng. Nói, ta chính là muốn nói cho các ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép, sau đó, Đông Dương liền đem Mộ Dung Chỉ Vũ tình huống 1 năm 1 mười cùng Cơ Vô Hà. Tiểu Vũ nói biến đổi. Bao quát Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn có thể là đến từ một cái thế giới khác sự tình. Nghe xong Đông Dương giảng thuật, Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Nói như vậy, mẫu thân vẫn là không cách nào trùng sinh. Hài tử, không cần lo lắng, mặc kệ mẫu thân ngươi linh hồn người ở phương nào, ta nhất định sẽ đem nó tìm trở về. Không có người có thể ngăn cản chúng ta một nhà đoàn viên. Tiểu Vũ thần sắc ảm nhiên gật gật đầu. Nói, Tiểu Vũ minh bạch, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà đi vào Tiểu Vũ bên người. Khoác vai của nàng bàng. Ôn nhu nói, Tiểu Vũ, không nên quá lo lắng. Chuyện của mẹ ngươi mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng chúng ta đều tin tưởng. Mẫu thân ngươi sớm muộn đều sẽ trở về. Tiểu Vũ hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Hà. Mỉm cười nói. Nương, cảm ơn ngươi, ta thân sinh mẫu thân mặc dù không tại, nhưng ta còn có ngài cái này nương. Tiểu Vũ rất may mắn, ta cũng rất may mắn có ngươi nữ nhi này. Tiểu Vũ đột nhiên cười một tiếng, nói, vậy ngài lúc nào lại cho ta thêm một cái đệ đệ muội muội? Ta nhưng chờ lấy đâu, chúng ta cái này đi cố gắng, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức khanh khách bật cười. Cơ Vô Hà thì là giận dữ. Nói, Đông Dương, ngươi cút đi cho ta trứng. Đông Dương lúng túng sờ lên cái mũi. Cũng không dám lại nói cái gì. Quay người nhìn một chút trong quan tài băng Mộ Dung Chỉ Vũ. Thầm nghĩ, Mộ Dung, ngươi thấy được sao? Tiểu Vũ đứa nhỏ này qua rất tốt. Ta cái này làm cha thua thiệt mẹ con các ngươi quá nhiều. Nhưng ta nhất định sẽ hết sức đền bù phần này khuyết điểm. Mặc kệ linh hồn của ngươi ở phương nào, cũng mặc kệ ngươi bây giờ như thế nào, ngươi cũng là thê tử của ta, là Tiểu Vũ mẫu thân. Vậy ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi mang về. Không có người có thể ngăn cản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.